nhiều trong giữa gợi đầy hồn nhiên. Tình đôi ta xanh như cơn sóng biển xa vắng trong những đêm mong chờ. Phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, lá hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi đều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật chẳng chê, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim dù tình nhân gian khúc hát tình lang câu tình yêu rồi đây có khi nhạt phai. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, trời mưa xuống nghe mắt môi ưu phiền. Sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong trong giấc mơ.